mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1262, đệ 1261 chương làm sự. Tới A, Phong Nhất Đại Sư loát chòm râu, ngữ khí trầm trọng mà giải thích nói, tiểu quỷ là ác độc nhất một loại nguyền rủa chi nhất. Nếu là thật sự bị người có tâm lợi dụng, lại sao lại cho các ngươi đương trường phát hiện, ai, thật sự là thói đời ngày sau nhân tâm không cổ a. May mắn hôm nay ta ở, nếu không hậu quả không dám tưởng tượng, mọi người bị lừa dối sửng sốt, rốt cuộc Nam Sơn đạo quan uy vọng ở nơi đó, rốt cuộc Phong Nhất Đại Sư cũng là Tô gia vài thập niên trước ân nhân. Lúc này sôi nổi vội vàng khẩn cầu hắn nhất định phải cứu cứu Tần Liên. Phong Nhất trầm ngâm một lát, nói, đại gia không nên gấp gáp, kỳ thật ta lần này tới cũng là vì giúp các ngươi lại này vài thập niên nghiệt duyên. Nơi này nhưng thật ra có biện pháp đem này tiểu quỷ loại bỏ. Chỉ là, kéo lớn lên âm cuối điếu đủ mọi người ăn uống, mọi người nôn nóng mà bức thiết mà ba ba mà nhìn hắn. Chỉ là như thế nào? Có bất luận cái gì yêu cầu thỉnh đại sư cứ việc phân phó. Chúng ta đều bị tư, Phong Nhất thấy đắn đo không sai biệt lắm, mới nói, nếu là dùng cường ngạnh thủ đoạn loại bỏ tiểu quỷ nói. Đối Tần cô nương thân thể rất có hại, thậm chí đối thần hồn cũng có nhất định ảnh hưởng, về sau nhẹ già tê liệt hoặc là ngu dại, nặng thì, này, này không phải muốn bọn họ mệnh sao? Phong Nhất đem mọi người phản ứng đều thu vào trong mắt. Dừng một chút mới chần chờ nói, cũng không phải không có cách nào, cái gọi là cởi chuông còn cần người cột chuông, mà một cái khác phương pháp chính là, tìm được phóng tiểu quỷ người, phóng tiểu quỷ người. Liên Nhi vừa mới đến nhà của chúng ta, có ai sẽ, Phong Nhất, phía trước ngươi không phải nói cái kia kêu Tố Tân đem nàng đưa về tới sao? Thế nhưng có giấu giếm được như vậy nhiều người thủ đoạn làm hạ cục. Cuối cùng chính là đem người hoàn hảo đưa về tới vì kia một chút bạc. Bị Phong Nhất Đại Sư như vậy vừa nói, cũng cảm thấy cái kia đem Liên Nhi đưa về tới người rất có vấn đề a. Đúng vậy, không thân không thích không vì tài không vì lợi, nhân ra dựa vào cái gì hao phí như vậy nhiều thời giờ tinh lực đem người đưa về tới. Đại gia tâm đều huyền lên, cơ hồ trừ bỏ Tô lão gia tử ở ngoài. Còn lại người giờ phút này đều cấp Tố Tân dán lên, dưỡng tiểu quỷ thiết cục hại người, nhãn. Cái gọi là đương cục giả mê, Tô gia nguyên bản gặp một phen kiếp nạn, lần này lại phát sinh như vậy sự, mặc cho ai cũng là trong lòng hoảng sợ nhiên. Hơn nữa Phong Nhất Đại Sư thanh danh bên ngoài, nãi thế ngoại cao nhân, tế thế cứu nhân, tự nhiên đối hắn tin tưởng không nghi ngờ. Lại nói Tố Tân đem Tần Liên đưa đến nhà chồng, cầm bạc liền đường cũ phản hồi, mới ra kia tòa sơn sườn núi, nàng con ngựa liền hí vang một tiếng vui sướng mà chạy tới. Trước sau tính lên, Tố Tân cách nhau mới mấy ngày, phát hiện con ngựa thân thể đều gầy một chút, nơi này lâm thâm diệp mật, nơi nơi đều là rậm rạp thảm thực vật, cũng không sầu ăn, chính là gia hỏa này nhưng vẫn ở phụ cận thủ. Cho nên liền vui đầu là có thể ăn thượng thảo đều không có ăn. Tố Tân vỗ vỗ mã cổ, làm nó đi trước ăn chút thảo, rồi sau đó tắt từ hồ lô trong không gian đem ngựa ăn lấy ra tới nạp lại bị hào. Không biết có phải hay không Tố Tân ảo giác, giống như con ngựa hiện tại đi đường tiếng vó ngựa đều phải nhẹ nhàng nhiều. Một đường thưởng thức bên đường phong cảnh, ăn địa phương mỹ thực, một bên tu luyện. Chuẩn bị chế tác phù bút trình tự làm việc từ từ. Đào cũng thập phần thích ý, liền ở ngày hôm sau trạng vạng, vừa mới vòng qua một đạo triền núi. Phía trước nghiêng thứ từ bên cạnh đường nhỏ thượng lao ra một con ngựa màu mận chín nhi. Mặt trên là một cái đại khái hơn 20 tuổi anh khí bừng bừng phấn chấn thanh niên. Hành sắc vội vàng, gương mặt hơi hơi đỏ lên, trên trán có mồ hôi mỏng. Hắn đang muốn hướng tới phía trước dục ngựa mà đi, tầm mắt từ Tố Tân bên này nhìn lướt qua, đôi mắt nhất thời sáng ngời, vội vàng xoay người xuống ngựa, quỳ một gối, chắp tay cao giọng nói, Đại sư xin dừng bước. Tố Tân tâm tư trong sáng. Trước mặt người này biểu tình vui mừng, khí phách hăng hái bộ dáng. Vừa thấy chính là vừa mới trải qua đại hỷ sự, lại kết hợp phía trước nàng đưa Tần Liên hồi Tô ra. Tần Liên cùng những cái đó chỉ ở đêm tân hôn thấy tân lang quan đệ nhất mặt bất đồng. Bọn họ phía trước gặp qua, căn cứ nàng giản lược miêu tả, Tố Tân lập tức liền đem trước mặt thanh niên cùng Tần Liên tân lang Tô nhất thời liên hệ lên. Tố Tân đơn biên ngồi ở trên lưng ngựa, đi rất là nhàn nhã, con ngựa cũng rất có linh tính, không cần nàng uống đỉnh liền tự động nghỉ chân. Tố Tân ngồi không nhúc nhích, nhàn nhạt hỏi, chính là Tô gia tiểu thiếu gia Tô nhất thời. Tìm ta chuyện gì? Tô nhất thời hơi hơi sửng sốt một chút, phía trước bọn họ vẫn chưa gặp mặt, đối phương thế nhưng trực tiếp kêu ra tên của hắn, xem ra Liên Nhi nói không sai. Đối phương quả thật là cái cao nhân a. Ta lần này tới là cố ý cảm tạ Tố Tân đại sư cứu ra Liên Nhi. Nếu không chúng ta cả nhà cũng không biết nên làm cái gì bây giờ, Tố Tân nói. Cảm tạ đảo không cần, ta đã bắt được ta nên được thù lao. Đến nỗi ngươi nói cả nhà cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Cũng không hẳn vậy a, lúc ấy nàng xem kia Tô lão gia từ bộ dáng. Nhưng còn không phải là sớm đã có tính toán, chính mình đem người đưa trở về, giống như ngược lại đánh loạn bọn họ kế hoạch giống nhau. Tố Tân chính là như vậy, không so đo, cũng không ý nghĩa chính mình tâm liền đại. Tương phản, cẩn thận mắt nhi thực, đối phương sở quá đã làm trong lòng đều rất rõ ràng. Chỉ cần không rơi ở trên tay nàng, nếu không đều có thể tính toán rành mạch. Tô nhất thời bị nghẹn đến cứng lại, thấy đối phương liền phải vòng qua đi, vội vàng chiều lộ trung gian quỳ hai bước, đại sư xin đợi nhất đàng, lần này ta là phụng tổ phụ ý tứ khẩn cầu đại sư có thể sẽ giúp chúng ta một lần. Tố Tân nhíu mày. Tô lão gia tử thỉnh chính mình, vì sao, ngươi nói trước nói là chuyện như thế nào? Tô nhất thời đứng lên, ở đại sư trước mặt cũng không có gì có thể cất giấu. Thật không dám giấu giếm, tổ phụ đích xác ở Liên Nhi xảy ra chuyện thời điểm khiến cho người đi Nam Sơn đạo quan thỉnh phong. Nhất đại sư tiến đến, rồi sau đó các hạ đột nhiên đem Liên Nhi đưa về tới. Hắn trong lúc nhất thời không có lấy lại tinh thần, cho nên nhiều có đường đột mạo phạm, nhưng này cũng không phải hắn bổn ý. Đãi các hạ đi rồi sau, liền hỏi Liên Nhi, mới biết được sự tình chân tướng. Rồi sau đó tổ phụ lập tức làm ta tiến đến, một là hướng ngài xin lỗi cũng biểu đạt chúng ta chân thành lòng biết ơn. Nhị là hy vọng đại sư có thể lại trở về giúp chúng ta một lần. Tố Tân trong đầu suy nghĩ nhẹ nhàng phiêu động, lần này ngẫu nhiên gặp được quỷ vật quấy phá sự kiện. Thế nhưng liên lụy đến vài thập niên trước ân oán, loạn táng cương thượng bị người làm hạ cục, kéo dài vài thập niên kiệt tác. Khô hòe, thụ tâm, trôn, lệ quỷ, hiện tại nghe Tô nhất thời nói như vậy, Tô gia phất vừa xuất hiện như vậy việc lạ liền trực tiếp đi Nam Sơn đạo quan tìm phong nhất đại sư. Hay là, năm đó làm hạ kia hết thảy đạo nhân đó là phong nhất. Nếu này hết thảy thật là cái kia đạo nhân làm hạ. Như vậy lần này chỉ sợ Tô gia thật sự có phiền toái. Nói vậy kia trồn tinh cũng là đối phương cố ý vì này. Chính mình lập tức không chỉ có cầm đi dựng dục vài thập niên thụ tâm. Còn đem đã thành tinh trồn cấp thu. Lần này, đối phương chỉ sợ có đem chính mình lột ra rút gân tâm tư đều có. Chỉ là chính mình đối cái kia kêu phong nhất đại sư biết chi rất ít. Tố Tân tuy rằng cảm thấy sự tình có chút khó giải quyết. Nhưng là một chút cũng không hối hận phía trước lấy thụ tâm cập diệt sát trồn tinh quái. Càng không có chút nào sợ hãi. Hết chương.